Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1014, đỉnh cấp cây huyết thạch. Địa tỷ mỉ nhuận, độ trong suốt cứng quá độ hơi cao, lấy đông địa làm chủ, không chứa, xa đinh, có, bắc địa, danh xưng, huyết trạng đại thể hiện máu heo cũng có chứa tơ máu cùng hoàng thịt, lấy linh tính khó lường xưng, tuy khai thác hơi muộn. Nhưng mà một khi khai quật liền chịu đến ấn thạch người đam mê nhiệt liệt vây đỡ. Cùng Thọ Sơn, Xương Hóa, Thanh Điền cùng nhau bị xếp vào Hoa Hạ tứ đại tên thạch. Chịu đủ tán dương, Mạnh Tử Đào tiền khối này kê huyết thạch, từ vỏ ngoài đến xem, phi thường không sai, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không có người hoa hơn 1 triệu mua nó. Nhưng mà, nếu cùng đánh cược có quan hệ, thì có thắng thua. Hiển nhiên, lúc trước mua nó người là cái thua nhà. Nếu như lựa chọn này kẻ có tài người không phải Mạnh Tử Đào, đại gia khẳng định nghiêng về một phía cho rằng hạ độ khả thi rất lớn. Nhưng nếu là Mạnh Tử Đào lựa chọn, hơn nữa còn là ở khuyên bảo bên trong tuyển chọn, ý nghĩ của mọi người thì có biến hóa. Ở mọi người suy đoán bên trong, chói tai âm thanh cưa đá cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Tần lão bản cùng Triệu Hà đều vô cùng gấp gáp, trái lại làm hiện tại nguyên thạch chủ nhân, Mạnh Tử Đào vẻ mặt nhưng tương đương bình địa tĩnh. Hí, cái gì? Oa, đây cũng quá đẹp đẽ đi. A, ta nhìn thấy gì? Làm sư phụ đem cắt miếng vạch trần một sát na, đám người xung quanh ầm ầm nổ tung, kinh ngạc thốt lên không dứt bên tai. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Vào lúc này, thợ cưa đá nhanh chóng đem mặt cắt thanh tắm một cái, để mọi người càng trực quan địa thấy rõ mặt cắt biểu hiện. Mạnh Tử Đào đi tới kiểm tra, lúc này ánh mắt của hắn cũng tràn ngập kinh diễm cảm giác. Chỉ thấy cái kia mặt cắt, màu máu đỏ tươi kiều diễm, sán lạn như lưu ly, hoa văn bài bố tự nhiên lưu động, rất có vẻ đẹp, như tà dương muộn chiếu rọi một khoảng trời. Phóng ra vô biên vô ngần ánh nắng chiều, khí thế hừng hực, nóng rực mà lộ liễu. Trời ạ, đây chính là huyết vương, hoàng hôn hồng, đi. Đúng, chính là, hoàng hôn hồng. Không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể chứng kiến, hoàng hôn hồng, sinh ra. Hơn nữa còn là ở đây sao một kẻ có tài trên. Có thể nói kỳ tích a. Mạnh lão sư thực sự quá lợi hại. Đúng vậy. Người khác đều sẽ không tuyển vật liệu hắn chọn, còn có thể giải xuất huyết vương. Ta chỉ có thể nói một chữ, phục. Trong lúc nhất thời, chu vi thán phục thanh, tiếng ca ngợi không dứt bên tai. Mạnh Tử Đào chỉ là cười cợt, tiếp theo để sư phụ đem còn lại cắt ra hai mặt đến. Thợ cưa đá nghe theo, đón lấy rất nhanh lại giải ra hai mặt, mà hai mặt màu sắc đều là hoàng hôn hồng. Còn lại rất lớn một phần không có gì bất ngờ xảy ra nên đều là huyết vương. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào quan sát biết được, khối này kê huyết thạch địa tử trong suốt trong vắt, trắng nuột như dương chi mỹ ngọc, màu máu gắn đầy 6 diện, linh động lưu đẹp, bảo quang phân tán, hoàn toàn có thể xưng tụng huyết vương. Thấy cảnh này, Triệu Hà vô cùng ước ao, đố kỵ, còn hận cái kia chắc chắn sẽ không. Bởi vì như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không tuyển này kẻ có tài. Chỉ có thể nói Mạnh Tử Đào có bản lĩnh, đổ thạch quá lợi hại, cho tới Tần lão bản cũng chỉ là có chút phiền muộn. Ở thương nói thương, nếu như là một vị không tên tiểu bối, hắn lúc này cũng sẽ không cảm thấy trên mặt tối tăm. Liền huống hồ đối phương là Mạnh Tử Đào, dù cho đánh cuộc thua, hắn đều sẽ không tức giận. Còn đối với đầu chọc người trung niên tới nói, hắn là ước ao ghen tị, bởi vì Mạnh Tử Đào không chỉ giải ra huyết vương, còn giúp Triệu Hà một tay, người sau là hắn cảm thấy đến không cách nào nhịn được. Bởi vậy đem Mạnh Tử Đào cho ghi hận lên, chỉ bất quá hắn không thể đem Mạnh Tử Đào như thế nào. Liền mạnh mẽ chừng Triệu Hà một chút, xoay người rời đi, Mạnh lão sư. Không biết ngài khối này kê huyết thạch có chuyển nhượng ý nghĩ sao? Lúc này, trong đám người có người hỏi, Mạnh Tử Đào cười cợt, xin lỗi, tạm thời không có ý định này. Các vị bằng hữu, ta còn có chuyện, trước hết cáo từ, Mạnh lão sư, đi thong thả. Mạnh Tử Đào cầm mọi người tha thiết ước mơ cây huyết thạch, đi ra đổ thạch điếm, đi mấy bước sau, Mạnh Tử Đào nói rằng, đi, chúng ta trước tiên đi lão hồ địa chỉ. Lúc này, chủ quán trên mặt tràn ngập tiếng cười. Mạnh lão sư, ta có thể đi hay không rồi? Ta cùng lão hồ thật không có quan hệ gì. Đi tới cũng không giúp được ngài a. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Triệu Hà. Triệu Hà nói rằng, lão hồ với hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Bình thường lui tới cũng không nhiều. Còn lén lút có cái gì tiếp xúc, ta liền không quá rõ ràng. Chủ quán vội vàng nói, Mạnh lão sư, ta nói xác thực thực đều là thật sự. Mạnh Tử Đào phất tay một cái, được rồi, người cũng đừng thật sự giả. Quay đầu lại để ta đồng sự dẫn ngươi đi đồn cảnh sát tìm hiểu một chút tình huống. Đây chỉ là theo lệ câu hỏi, người cũng không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Chủ quán âm thầm thở dài, ta có thể nói có vấn đề sao? Nhận thức lão hồ, thực sự là gặp vận đen tám đời. Đoàn người đến lão hồ trụ sở lúc, Khương Hãn trước đó thông báo cảnh sát đã chạy tới, đồng thời từ chủ nhà trọ cái kia bắt được chìa khóa. Đầu mối hữu dụng, Mạnh Tử Đào khiến người ta đem chủ quán mang đi điều tra. Lập tức dò hỏi điều tra tình huống. Phá án nhân viên nói, nơi này đã bị người đi đầu đến thăm, trong phòng bị tìm liểng xiềng, trừ một chút phá nát đồ đồng thau, cũng không có bất kỳ đầu mối hữu dụng. Điểm này cũng không có ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Nếu đối phương có sát hại lão hồ dự mưu, ở ông chủ ở trong tiệm cơm chờ đợi trong thời gian, đối phương hoàn toàn có thể tới lão hồ nơi này lục soát. Chỉ là như vậy vừa đến, sự tình điều tra thì có chút khó khăn. Thật ở phương diện này điều tra cũng không cần Mạnh Tử Đào đến xử lý. Hiểu rõ tình huống bây giờ, Mạnh Tử Đào quay về Triệu Hà nói, người mới vừa nói có một bí mật, bây giờ nói đi. Triệu Hà nói, ta trước đây ở lão hồ uống say sau khi nghe hắn chính mồm thừa nhận quá, hắn là thổ phu tử, từng làm không nhỏ việc. Sau đó bởi vì một lần dưới mộ bị kinh sợ sau, hắn liền không làm vậy được rồi. Chỉ có điều, hắn biết quá nhiều, muốn thoát ly nghề này cũng khó khăn, liền làm ngoại vi cái gì. Mạnh Tử Đào nói, không thể nào, nếu là như vậy, hắn tại sao còn muốn cùng ngươi làm ngày hôm qua hoạt động? Triệu Hà nói, hắn người này cố nhà, hơn nữa rất ái tài, tiền trong tay đều hối đến nhà đi tới, còn cùng lão Mạc kết phường. Hắn chỉ là không muốn dùng tiền mua đồ đồng thau mảnh vỡ. Mặt khác, cũng chính là có thể kiếm lời điểm thức ăn ngoài. Dùng lời nói của hắn nói, muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Hắn mới vừa nói, sau khi chuyện thành công, lão hồ không thu hắn tiền. Triệu Hà hơi run run, nói rằng, không thể, lão hồ làm sao có khả năng như vậy ngốc. Sau khi chuyện thành công nhất định phải chia làm, coi như hắn yếu điểm đồ đồng thau mảnh vỡ, đồ chơi kia cũng đáng không được vài đồng tiền a. Mạnh Tử Đào nói, việc này xác thực không quá phù hợp lẽ thường, nhưng tương tự, đổi lại là ngươi, gặp nắm chuyện như vậy nói dối sao? Triệu Hà nói, ta chắc chắn sẽ không, nhưng lão Mạc liền khó nói chắc, đừng tưởng rằng hắn là tướng tốt. Không đúng vậy sẽ không cùng hợp tác rồi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Việc này hay là muốn điều tra một chút. Lúc trước hắn liền cảm thấy việc này có nghi vấn. Hiện tại càng thấy là như vậy. Trong đó tất nhiên có cái gì vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, được rồi, người tiếp theo lời nói mới rồi đi. Triệu Hà nói rằng, sau đó, ta cùng hắn ở nói chuyện phiếm trong lúc, hắn nhắc lên một chuyện. Nói là hắn có một lần xử lý một đôi triều đại nhà đường ba màu chấp ấm. Đôi kia chấp ấm giá bán hơn 10 triệu. Người mua là bên này một vị nhà siêu tập. Người kia gọi là cái kia Bách Đông. Nói xong, Triệu Hà gật gật đầu. Liền cái tin tức này ngươi cảm thấy trị 10 vạn. Mạnh Tử Đào nói rằng, Triệu Hà lúng túng cười cợt. Việc này cũng là vụ án lớn đi. Người phá cũng là một phần công lao đi. Hơn nữa cái kia Bách Đông mặc dù có chút, nhưng đối với ngươi mà nói có thể không tính là cái gì. Vạn nhất đồ vật cũng bị hắn bán cơ chứ? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, Triệu Hà có chút chợt nói. Cũng đúng, ngươi không phải thuộc đô người. Không biết cái kia Bách Đông đạo đức. Hắn nếu như thích nhất thu gom hố mới. Bởi vì giá tiền tiện nghi, thả 2 năm liền có thể bán ra giá cao. Vì lẽ đó các ngươi bắt hắn, nhất định có thể phát hiện không ít hố mới. Nói không chắc án trị có thể lên đến mấy cái ức đây. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào cũng không phải cảnh sát bình thường. So sánh với đó, Triệu Hà nói sự tình, kỳ thực hắn cũng không thế nào quan tâm. Đương nhiên, mua hố mới đồ cổ như thế càn rỡ, làm sao cũng đến cho cái này cái kia Bách Đông một chút giáo huấn mới là. Liền hắn nói với Khương Hãn một câu. Khương Hãn lập tức liền phái người đi điều tra, lại dò hỏi Triệu Hà một vài vấn đề. Triệu Hà cũng là biết gì nói nấy. Có điều cùng chủ quán như thế, còn muốn đem hắn bài không một lần mới được, khiến người ta mang đi Triệu Hà. Mạnh Tử Đào lại đi dò hỏi kiểm tra tình huống. Trên căn bản trọng yếu đồ vật đều bị lấy đi. Hơi hơi chờ một chút, Mạnh Tử Đào gọi lại một vị phá án nhân viên. Đem phá án nhân viên cầm trong tay một cái hư hao đồ đồng thau kiểm tra một hồi. Đây là một cái đồng thau tước, hư hao có chút nghiêm trọng, có điều đã trải qua đơn giản tu bổ. Lấy Mạnh Tử Đào nhãn lực cùng kỹ thuật, những này tu bổ còn chỉ có thể coi là qua loa. Nhưng thủ pháp Mạnh Tử Đào nhưng rất quen thuộc, rõ ràng chính là quỷ thủ vương truyền thừa. Chỉ có điều tu bổ người chỉ học tập đến một ít da lông mà thôi. Nhưng dù cho chỉ học tập đến một ít da lông, cũng không thể kìm được Mạnh Tử Đào không trọng thị. Quỷ thủ vương truyền thừa nếu như dùng ở chính đạo trên, cái kia sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu như dùng ở tà ma ngoại đạo trên, uy hiếp tính cùng trước cao phảng sứ có thể không phân cao thấp. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào nhất định phải biết này con đồng thau tước là ai tu bổ. Nếu như là lão hồ, như vậy liền phải tìm được hắn học tự nơi nào. Sau khi Mạnh Tử Đào kiểm tra gian nhà lúc phát hiện trải qua tu bổ đồ đồng thau, đều là sử dụng tương đồng tu bổ công nghệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, tu bổ người chính là lão hồ. Liền, Mạnh Tử Đào xin mời cảnh sát mau chóng điều tra lão hồ cuộc đời. Hy vọng từ hắn qua lại trải qua phát hiện đầu mối. Bởi vì lão hồ sự tình, Mạnh Tử Đào lại đang thục đô quá một đêm. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào được báo cáo. Cái kia chủ quán Mạc Thành Huệ kiên trì nói, hắn cùng lão hồ không có cái khác giao dịch, mà Triệu Hà nơi đó cũng không có tình huống mới. Đối với lão hồ điều tra cũng không có cái gì trọng đại tiến triển. Hiện tại chỉ biết lão hồ bản danh Hồ Đến Khải, là Sơn Thành người. Hắn dĩ vãng trải qua rất nhiều đều là trống không. Chỉ biết toàn quốc các nơi đều có tung tích của hắn. Có điều chủ yếu khu vực là Ba Tần khu vực, cùng với Trung Nguyên khu vực. Một năm trước Hồ Đến Khải đưa đến thục đô sinh hoạt, vẫn không nghề nghiệp, nhưng mỗi tháng hắn đều có một bút cố định thu vào, hối cho nhà. Này bút thu vào là làm sao đến, tạm thời không biết được. Ở nhân tế phương diện, ngoại trừ Triệu Hà ở ngoài, hắn tiếp xúc cũng không có nhiều người. Đương nhiên, hay là lén lút tiếp xúc, cũng không phải như vậy dễ dàng điều tra ra được. Liền tỉ như khoản tiền kia đến cùng là ai cho hắn, liền cần thời gian nhất định điều tra. Hơn nữa không tra được cũng rất bình thường. Cùng Mạnh Hồng Xương đồng thời ăn điểm tâm, Mạnh Tử Đào hỏi hắn mấy ngày nay thu hoạch làm sao. Mạnh Hồng Xương nói rằng, mấy ngày nay ta bái phỏng mấy vị thục đô khách hàng, thu hoạch còn có thể. Đến ít có 200 vạn cấp đồ cất giữ. Gặp ủy thác công ty chúng ta bán đấu giá. Không sai. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Mặt khác có chuyện muốn trưng cầu một hồi ngươi ý kiến. Mạnh Hồng Xương nói rằng. Chuyện gì? Cái kia Hằng Tường bán đấu giá du quản lý muốn gia nhập công ty chúng ta. Ngươi đồng ý không? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Hắn làm khỏe mạnh, làm sao gặp muốn gia nhập công ty chúng ta? Mạnh Hồng Xương cười nói. Nếu như công tác thuận lợi, hắn đương nhiên không sẽ chọn đổi nghề. Nhưng này thiên ngươi cũng nhìn thấy, hắn cùng tổng bộ phái tới người đừng manh mối. Có người nói bởi vì Bùi lão đồ cất giữ bị chúng ta ký rồi. Hắn càng bị tổng bộ mắng cho huyết ập lên đầu. Còn kém cuốn gói rời đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ngươi cảm thấy hắn người này thế nào? Mạnh Hồng Sương như nói thật nói. Ta chỉ là với hắn tiếp xúc qua mấy lần. Phẩm hạnh tạm thời không thấy được. Nhưng trình độ cũng khá. Chỉ ít nên còn cao hơn ta trên không ít đi. Hơn nữa, hắn năng lực làm việc cũng không sai. Ta nghe nói công ty bọn họ ở Thục Đô cục diện bây giờ. Đại thể muốn quy công cho hắn. Đều là đồng hành. Phẩm hạnh là có thể hỏi thăm. Này đến không hiếm thấy biết. Mạnh Tử Đào nói rằng. Vì lẽ đó nếu như phẩm hạnh còn có thể. Ta ý kiến là chiêu dưới hắn. Việc này ngươi cùng Trương ca nói một chút đi. Bán đấu giá công ty nhân sự trên sự tình hắn không? Muốn nhúng tay. Cho nên mới để Mạnh Hồng Sương cho Trương Cảnh Cường gọi điện thoại. Trương Cảnh Cường đối với Du quản lý gia nhập nắm hoan nghênh thái độ. Phẩm hạnh phương diện hắn gặp xin mời người điều tra. Nhưng trình độ phương diện. Muốn để Mạnh Tử Đào làm một hồi sát hạch. Mạnh Tử Đào biểu thị không có vấn đề. Liền, Mạnh Hồng Sương cho Du quản lý gọi điện thoại. Du quản lý biết được bọn họ ở khách sạn. Biểu thị lập tức sẽ lại đây. Phiền phức bọn họ chờ chốc lát. Đại khái quá hơn 10 phút. Du quản lý ở trong phòng nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Sương. Chào hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Du quản lý. Người tình huống bây giờ ta vẫn là hiểu rất rõ. Nếu như thuận tiện. Người có thể nói hay không một hồi. Du quản lý cười khổ nói. Đương nhiên có thể. Kỳ thực ta cùng công ty mâu thuẫn nói đến cũng rất đơn giản. Ta là công ty lão nhân. Trước đây theo công ty phó tổng. Nhưng một năm trước công ty phó tổng bởi vì lý niệm không hợp đi rồi. Mà ta bởi vì gia đình các phương diện nguyên nhân không hề rời đi. Mà ta ở trong công ty. Lại cùng lão tổng đệ đệ. Cũng chính là ngày đó ngươi nhìn thấy người kia không hợp. Lần này bắt được cơ hội. Đương nhiên liền sẽ không bỏ qua ta. Du quản lý tình huống bây giờ rất dễ hiểu. Trong công ty đương nhiên cũng sẽ phân công biệt. Nếu như hai phe phái mâu thuẫn không thể điều hòa. Thua hoặc là thoái nhượng phía kia nhất định sẽ bị đánh tan. Hoặc là liền dứt khoát đuổi ra khỏi cửa. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát. Nói rằng, trên nguyên tắc, đối với Du quản lý gia nhập liên minh là phi thường hoan nghênh. Nhưng có chút phương diện còn cần phân biệt một. Hai, kính xin Du quản lý ngươi có thể thứ lỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.